Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 990, đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hai tên thiếu nữ, Lam Phát gọi An Lãnh Dạ với võ hồn băng xương chi hùng, màu đỏ gọi Phi Vũ Diễm với võ hồn xí gan chi thủ đi, tất cả đều là khống chế con đường, cho nên nói là băng hỏa song khống Trầm Sách chính là ngũ hoàn hồn vương, căn cứ vương môn suy đoán thì Trầm Sách là hồn vương 53 cấp gần đột phá lên 54 cấp. Trận đấu bắt đầu, trọng tài, kèm theo trọng tài quát to một tiếng, Sử Lai Khắc học viện cùng Thiên Linh học viện hai bên các đội viên gần như là đồng thời thả ra từng người võ hồn. Duy có một người ngoại lệ, đó chính là Hoắc Vũ Hạo. Thực tế Hoắc Vũ Hạo đã thả chính mình võ hồn nhưng vì đệ nhị hồn kỹ bắt trước nên không ai nhìn ra hắn hồn hoàn. Đường Long, 64 cấp hồn đế, võ hồn Long Thần. Hoắc Vũ Hạo, 28 cấp đại hồn sư, võ hồn Linh Mâu, hồn hoàn phối trí hai hoàng. Đường Vũ Đồng, 35 cấp hồn tôn, võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, hồn hoàn phối trí hai hoàng một tử. Đới Thanh Tuyết, 44 cấp hồn tông, võ hồn Tà Nhãn Bạch Hổ, hồn hoàn phối trí một hoàng ba tử. Giang Nam Nam, 38 cấp hồn tôn, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, hồn hoàn phối trí một hoàng hai tử. Tiêu Tiêu, 43 cấp hồn tông, võ hồn Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh, hồn hoàn phối trí một hoàng hai tử một hắc. Chu Lộ, 37 cấp hồn tôn, võ hồn U Minh Linh Miêu, hồn hoàn phối trí một hoàng hai tử. Đường Long và Đới Thanh Tuyết cùng nhau xông thẳng về phía thuẫn trận mà bốn người Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu dựng lên. Phía trước bốn người Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu. Tại phóng thích võ hồn thời điểm, toàn thân đều dâng lên một tầng ám hào quang màu vàng, ngay sau đó bọn họ thân thể sẽ theo vũ hồn thả ra phát hiện biến hóa. Nguyên bản liền cao to thân thể rõ ràng trở nên hùng bắt đầu tăng lên, da rẻ mặt ngoài đều nhiều hơn một tầng màu vàng sậm ánh sáng lộng lẫy, da rẻ nhìn qua cũng trở nên thô ráp dày nặng lên. Biến hóa to lớn nhất là bọn hắn cánh tay phải, tráng kiện cánh tay phải cẳng tay nơi bắp thịt kịch liệt vặn vẹo, từng mặt tấm chắn không ngờ lại cứ như vậy từ bọn họ cánh tay phải nơi mọc ra. Tấm chắn cũng dâng hiến vì là màu vàng sẫm, mặt trên tầng tầng lớp lớp chất sừng nhìn qua giống như là từng tầng thiết giáp giống như dày nặng. Linh tê thuẫn vũ hồn, tê như loại hồn thú biến chủng. Bốn người như một, bốn phía đường kính đạt đến một mét, linh tê thuẫn tựa như một bức vách tường giống như chặn lại hai người Đường Long và Đới Thanh Tuyết. Đệ nhị hồn kỹ hỏa long vương biến, thân hình Đường Long lập lòe xuất hiện ở bốn người Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu trước mặt, cực hạn chi hỏa hình thành một làn sóng tác động tới. Kháng cự hỏa hoàn, Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu đều không bị thương nhưng lùi về sau một bước. Trầm Sách thả ra võ hồn thiên kích mâu của mình từ mặt bên của Tống Hổ và Bạch Trần đâm ra hướng về phía Đường Long công tới. Keng, nghĩ rằng ta không biết cách đối phó sao? Quá ngây thơ rồi, Trầm Sách nhìn lại thấy trong tay Đường Long một thanh trường thương hiện ra. Ngay khi Trầm Sách công kích Đường Long thì ở sau lưng hắn hai loại tuyệt nhiên không giống hào quang trở thành hắn bối cảnh. Bên trái là màu xanh lam băng, phía bên phải nhưng là màu đỏ hỏa. Chính là An Lãnh Dạ cùng Phi Vũ Diễm từng người thả ra võ hồn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm có chút đặc thù, các nàng đều là thú võ hồn người nắm giữ thế nhưng các nàng thú võ hồn không hề làm mình thân thể sản sinh biến hóa mà là phân biệt hóa thành quang ảnh xuất hiện ở trước người của các nàng. An Lãnh Dạ trước người là một con cao tới 3 mét màu lam đậm cự hùng, toàn thân đều tản ra nồng nặc băng màu xanh lam khí tức, mà Phi Vũ Diễm trước người là một con thân dài 2 mét 5, toàn thân đỏ chót có màu đen vằn mãnh hổ. An Lãnh Dạ cùng Phi Vũ Diễm loại này phóng thích võ hồn phương thức tên là võ hồn nghĩ thái. Hồn sư tại võ hồn thức tỉnh bắt đầu tu luyện, tại thu được đệ nhất hồn hoàn cùng mình vũ hồn là đồng dạng hình thái dưới tình huống liền có thể có tu luyện thành võ hồn nghĩ thái. Thú vị đấy, võ hồn nghĩ thái bản thân đối với hồn sư cũng không hề quá to lớn tăng lên, chủ yếu chỉ là phương thức chiến đấu không giống mà thôi. Phổ thông thú hồn sư chủ yếu là thông qua võ hồn thay đổi thân thể của mình cường độ, đột xuất ở một phương diện khác năng lực tiến hành chiến đấu, mà võ hồn nghĩ thái hồn sư nhưng là chỉ huy chính mình võ hồn nghĩ thái tiến hành chiến đấu. Dù sao tự thân gánh nặng sẽ rất tiểu, đồng thời cũng càng dễ dàng hơn bị đồng bọn bảo hộ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là tự thân đối lập yếu đuối. Nhất định phải cẩn trọng khống chế võ hồn nghĩ thái bảo vệ mình. Vừa là khống chế hệ vừa là cường công hệ, An Lãnh Dạ nắm giữ băng xương cự hùng võ hồn, Phi Vũ Diễm nắm giữ xí hổ võ hồn. Đệ tam hồn kỹ Sơn Long Vương biến, bảy người Thiên Linh học viện nhìn thấy Long Thần chiến khải ngoài trừ hai đường vân ban đầu thì nâu sắc đường vân sáng lên. đại địa dịch truyền, Đường Long thông qua ý niệm của mình điều khiển mặt đất tách ra bốn người Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu đang đứng chắn trước mặt Trầm Sách cùng An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm bị dịch truyền. Ba người bại lộ trước mặt nhóm Đường Long. Cái gì? Trầm Sách, đệ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân trường. Đới Thanh Tuyết, đệ tam hồn kỹ Bạch Hổ kim cương biến. Đới Thanh Tuyết, đệ tứ hồn kỹ Bạch Hổ lưu tinh vũ. Đới Thanh Tuyết lập tức có động tác khi thi triển hai hồn kỹ để bắt cho hồn kỹ tiếp theo. Đới Thanh Tuyết hướng về phía khu vực của Trầm Sách cùng An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm đang đứng, bầu trời rơi xuống vẫn thạch. An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm bất đắc dĩ phải để cho Băng Xương Cự Hùng và Xí Hổ ngăn cản. Nhân cơ hội Chu Lộ và Giang Nam Nam nhanh chóng tiếp cận hai người An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm nhằm loại bỏ các nàng khi phải dùng võ hồn của mình thu hồn kỹ của Đới Thanh Tuyết. An Lãnh Dạ thả ra hồn kỹ của mình gia tăng lực phòng thủ của mình. Đường Long lập tức đột kích vào nhưng bị Trầm Sách dùng thiên kích mâu cản lại, cậu phát hiện tốc độ của mình chậm lại. Đệ nhị hồn kỹ Hỏa Long Vương biến hỏa tường. Dưới chân Đường Long xuất hiện một biển lửa nhỏ nhưng trợ giúp cậu việc hàn khí giảm tốc độ di chuyển của cậu. Đệ nhất hồn kỹ Thủy Long Thần Thương. Đệ nhị hồn kỹ Hỏa Long Thần Thương. Trầm Sách tay cầm thiên kích mâu gian nan trèo chống thế công vũ bão của Đường Long, hắn bị băng hỏa lưỡng trọng thiên công kích nên không thể phân thần mà bảo vệ An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm. Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ cùng Giang Nam Nam phối hợp với nhau bức ép An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu càng không thể hỗ trợ vì Hoắc Vũ Hạo chỉ huy Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu kiềm chế bọn họ. Phi Vũ Diễm cố gắng tiếp cận Trầm Sách nhưng Đường Long không cho phép hai người tiếp cận, chỉ cần hai người dần tiếp cận sẽ bị Đường Long bức lui về. Thủ pháp không sai nhưng kích pháp quá tệ. Hủy diệt Long thương nhất kỵ đương thiên. Đường Long tay cầm Long Thần Thương lướt đi vượt qua Trầm Sách xuất hiện cách An Lãnh Dạ cùng Phi Vũ Diễm không xa. Lãnh Dạ, Vũ Diễm cẩn thận. Trầm Sách muốn cứu viện nhưng Hoắc Vũ Hạo dùng linh hồn trùng kích làm hắn choáng vánh đầu óc không thể di chuyển, cộng thêm một đại đỉnh chắn ngang đường đi của hắn. Chu Lộ và Đới Thanh Tuyết đang kiềm chế hai người An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm lập tức bạo phát. Đệ nhất hồn kỹ Yêu Cung, Giang Nam Nam, đệ tam hồn kỹ Linh Miêu đột kích, Chu Lộ, đệ nhị hồn kỹ Bạch Hổ liệt quang, Đới Thanh Tuyết, Chu Lộ và Đới Thanh Tuyết bạo phát đem Băng Xương Cự Hùng và Xí Hổ đánh lui về sau nhường vị trí cho Đường Long. Hủy diệt Long Thương tứ thương xâm lược như hỏa. Đường Long tay cầm Long Thần Thương đâm về phía An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm, đầu thương có cực hạn chi hỏa cuốn quanh. Khi khoảng cách còn một mét thì Đường Long quét Long Thần Thương đưa An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm đánh bay ra khỏi sàn đấu. Kiên cố pháo đài từ nội bộ là dễ dàng nhất công phá, câu nói này tuyệt đối có đạo lý. Đường Long cường thế di chuyển bốn người Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu sở hữu võ hồn thiên tê thuẫn khiến cho đội hình lộ ra sơ hở. Chu Lộ và Giang Nam Nam nhân cơ hội đột kích vào trong mà Đới Thanh Tuyết hỗ trợ phụ trách cản lại đám người Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu hợp lại cùng nhau phối hợp tấn công An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm. Trầm Sách bị Đường Long áp chế gắt gao không có cơ hội thi triển hồn kỹ. Bốn người Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu bị Hoắc Vũ Hạo hoàn mỹ phối hợp Tiêu Tiêu và Đường Vũ Đồng chặn lại, cộng thêm Đới Thanh Tuyết nội bộ quấy rối nên mới bị Đường Long nhân cơ hội loại bỏ An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm ra khỏi cục. Cùng nhau tiến công, Thiên Linh Học Viện trên sàn đấu chỉ còn lại Trầm Sách cùng bốn người Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu mà Sử Lai Khắc Học Viện dẫn đầy đủ quân số. Dưới thế công mãnh liệt, Thiên Linh Học Viện từng người bị loại ra khỏi cục. Thiên Linh Học Viện chiến thuật tuy rằng cũng không tồi nhưng bọn hắn cái này chiến thuật có một cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là vừa bắt đầu là cực kỳ bị động, chỉ ít không thể cho đối thủ tạo thành áp lực. Sử Lai Khắc Học Viện thắng. Trọng tài, tại trọng tài tuyên bố, Sử Lai Khắc Học Viện 7 người chiến thành một loạt hướng về đối thủ hơi khom người ra hiệu hậu nối đuôi nhau xuống đài. Vương Ngôn gọi mọi người tụ tập lại bắt đầu bàn chiến thuật để đối phó với học viện tiếp theo. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện họp mà khu nghỉ ngơi, các học viên cùng lão sư dẫn đội bàn bạc với nhau về trận đấu hôm nay giữa Sử Lai Khắc Học Viện vs Thiên Linh Học Viện. Không chỉ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện mà những học viện tham gia đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đều họp bàn chủ đề về Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Các, Mục Lão thật sự không phái người tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai, bọn họ liền muốn đối mặt có ba tên hồn vương đối thủ. Thái Mị Nhi, đứng ở Mục Ân trước mặt chính là Sử Lai Khắc Học Viện võ hồn hệ phó viện trưởng Thái Mị Nhi. Trước đó, Ngôn Thiếu Chiết tìm Thái Mị Nhi để nàng đi gặp Mục Ân hỏi thăm về việc cử thêm người tới hỗ trợ vì hắn lo rằng trận kế tiếp kẻ địch có tận ba tên hồn vương. Mục Ân nghe Thái Mị Nhi hỏi liền khẽ cười. Đây là ngươi nghĩ đến hỏi ta vẫn là thiếu chết để cho ngươi tới hỏi. Mục Ân, là thiếu chết ý tứ. Thái Mị Nhi, ta cũng biết là hắn không cam lòng. Truyền về tin tức ta đều thấy được. Mục Ân, những hài tử này làm rất tốt. Huyền Tử rất tinh mắt, lượng người không có một người là loại nhát gan. Như bây giờ không phải rất tốt sao? Mục Ân, tại sao nhất định phải thu được quán quân? Nếu như chúng ta phái người đi vào lúc này, những hài tử này còn có thể bị kích phát ra toàn bộ tiềm năng đi đối bính sao? Ngươi trở lại nói cho thiếu chiết lấy Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu này 7 hài tử có đường long ra trận. Chính là Sử Lai Khắc tương lai ngàn năm huy hoàng đặt nền móng. Mục Ân, để hắn ánh mắt thả xa một chút, lần này đại tái chính là ta cho bọn hắn đi lịch lãm. Nếu trời cao quyết định như vậy, chúng ta hoàn toàn không cần đi phá hoại. Liền xem thiên ý đi. Mục Ân, ai có thể nói, bọn họ liền không cách nào kế tục sáng tạo kỳ tích đây. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là tin tưởng những hài tử này. Sau này trở về, người có thể bắt đầu chuẩn bị lễ khánh công. Bất luận những hài tử này cuối cùng thu được thế nào thứ tự. Bọn họ từ Tinh La Đế Quốc sau khi trở về, người cùng thiếu chiết còn có Lâm Nhi cùng nhiều lão sư khác tự mình làm bọn họ khánh công. Mục Ân, bọn họ vì vinh quang mà chiến, chúng ta muốn vì bọn hắn thành lập tự tin. 10 năm mài một chiêu kiếm, chúng ta ít nhất phải dùng thời gian 10 năm để này 7 hài tử trở thành Sử Lai Khắc tương lai. Mấy chục năm về sau, ngồi ở hải thần các bên trong sẽ là bọn họ. Mục Ân, Thái Mị Nhi kinh ngạc nhìn Mục Ân. Mục lão, ngài không ngờ lại đem bọn họ nhìn ra cao như vậy. Thái Mị Nhi, ở trong ký ức của nàng, Mục lão chưa bao giờ như vậy tán thưởng quá ai, cho dù là thân truyền đệ tử Ngôn Thiểu Chiết cũng giống như vậy. Bởi vì ta so với ngươi hiểu rõ hơn bọn họ, sau đó ngươi sẽ rõ. Đi thôi, Mục Ân. Vâng, Thái Mị Nhi, sáng sớm, ăn xong điểm tâm, Sử Lai Khắc học viện dự bị đội toàn bộ 7 người cũng đã tụ tập ở tại trong phòng họp. Trải qua ngày hôm qua nghỉ ngơi, ngày hôm nay mỗi người bọn hắn đều là thần hoàn khí túc dáng dấp. Tinh khí thần tất cả đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất, có điều bọn họ thần sắc không thoải mái. Mỗi người thậm chí sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Cách chương.